Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, sứ đổ phôi thai. Lấy Diệp Sát trước mắt trạng thái, cho dù tiết huyết binh người có thể làm cho Diệp Sát tái sinh năng lực tăng lên một giai, cũng rất khó để Diệp Sát khôi phục lại, thậm chí có thể giữ được tính mạng, cũng không cách nào chuyện khẳng định. Bất quá, thiết huyết binh người mất đi cảm giác đau hiệu quả, dưới mắt có thể giúp trên Diệp Sát đại ân, cho dù là thương thế nặng hơn nữa, chỉ cần mất đi cảm giác đau, liền có thể giống cơ giới đồng dạng, không biết mệt mỏi tiếp tục chiến đấu, thẳng đến chết trận. Diệp Sát hai tay cầm kiếm, đạo hắc ảnh kia xuất hiện thời gian rất ngắn, ngay tại mặt bên vị trí. Tiếp theo từ cửa hang chiếu xuống tia sáng, Diệp Sát chậm rãi tới gần, sau đó dò xét lấy vách đá. Vách đá lồi lõm bất bình, nhìn qua rất bình thường. Diệp Sát từ trên xuống dưới dò xét, không có nhìn ra vách đá có chỗ đặc thù gì, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, chí mạng cảm giác sẽ không sai, mà Diệp Sát cũng nhìn thấy vách đá trên có bóng đen hiện lên. Nếu như mặt ngoài nếu như không có, Diệp Sát giơ kiếm nói, kia liền tại bên trong sao? Ầm ầm, Diệp Sát giơ kiếm hướng lấy vách đá chém rớt xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn sau, tường đá liền nứt ra một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng đen bỗng nhiên liền chui ra. Trứng, một quả trứng, đó là một quả có đủ đầu lớn nhỏ trứng. Tiếp lấy yếu ớt ánh sáng, đó có thể thấy được toàn thân là màu hổ phách. Ở trung ương có một đạo màu đen hình dáng, kia hình dáng rất là cổ quái, có điểm giống là nhân loại hình thái. Có tay có chân, nhưng là tại sau lưng có một cây cái đuôi. Đồng thời, đầu bộ dáng cũng có chút kỳ quái, là dài mảnh hình bầu dục hình dáng, thấy không rõ miệng mũi. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi to lớn hình tròn con mắt. Đồng thời, Diệp Sát cũng cảm giác được rồi chí mạng nói loại kia mùi vị. Không phải nguy hiểm mùi vị. Vâng, sứ đồ mùi vị. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi nói. Nơi này vì cái gì có sứ đồ phôi thai? Diệp Sát mặc dù chưa thấy qua sứ đồ phôi thai, nhưng này cái đầu lớn nhỏ hổ phách trứng, không thể nghi ngờ chính là sứ đồ phôi thai. Lúc này đồng thời, mai này sứ đồ phôi thai đụng bên trong Diệp Sát sau, bỗng nhiên hướng lấy mặt bên một đạo bóng tối đụng tới. Sau đó chui vào bóng tối bên trong. Bóng tối, Diệp Sát nhíu mày nói. Năng lực của người này sao? Diệp Sát nỉ non, nhảy đến bóng tối bên trên. Giờ kiếm lần nữa hướng xuống đất chém rớt. Ầm ầm một tiếng, đem mặt đất chém nát sau, mai này sứ đồ đi lại lần nữa nổi lên. Quả nhiên là năng lực. Diệp Sát con mắt sáng lên, sứ đồ rất cường đại, nhưng ở vào phôi thai giai đoạn, lại phi thường suy yếu, cần lấy thời gian dài ngủ say mới có thể từ phôi thai bên trong đi ra ngoài. Bất quá, thoát ly phôi thai sau, sứ đồ liền sẽ điên cuồng trưởng thành. Đương nhiên, cũng không đến mức đến trong nháy mắt trưởng thành là hoàn toàn thể trình độ. Chỉ là cùng sứ đồ phôi thai so ra, cần lấy thời gian ước chừng chỉ có ngàn phần một trong mà thôi. Cho nên, muốn giết chết sứ đồ, tại đối phương vẫn là phôi thai thời điểm ra tay, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Diệp Sát vừa nghĩ, nhìn lấy mai này sứ đồ phôi thai lần nữa hướng lấy chính mình đụng tới, lập tức lần nữa vung kiếm. Sứ đồ phôi thai bị nện bên trong, trực tiếp đụng phải vách tường trên. Tiếp lấy vừa chầm vào đến vách tường bóng tối bên trong. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, là không ưa thích có ánh sáng địa phương sao? Hay là bởi vì không cách nào đi ánh sáng địa phương đâu? Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ Mafarian ý đồ từng đánh chết sứ đồ phôi thai. Tiếc nuối là để sứ đồ phôi thai trốn thoát rồi. Nói cách khác, Mặc dù sứ đồ phôi thai năng lực chiến đấu rất yếu nhỏ, nhưng ít ra là biết rõ chạy trốn. Đã nhưng như thế, kẻ trước mắt này, vì cái gì một mực đang chỗ này cái hố bên trong đi dạo, mà không chạy trốn đâu? Nghĩ đến đối phương có thể trốn tránh tiên bóng tối đặc điểm, Diệp Sát chỉ có thể đạt được một cái đáp án, vậy liền là trước mắt sứ đồ phôi thai, sợ sệt ánh sáng, âm âm, Diệp Sát tiến về phía trước một bước, lần nữa chém vỡ vách đá, nương theo lấy vách đá vỡ vụn, bóng tối phá toái, mai này sứ đồ phôi thai liền lần nữa chui ra, hô, hô, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy chính mình thân thể, mặc dù mất đi cảm giác đau, để Diệp Sát không đến mức như vậy lung lay sắp đổ, nhưng cũng không đại biểu Diệp Sát trạng thái thân thể khôi phục rồi. Trừ rồi đau đớn bên ngoài, thụ thương thời điểm, đồng dạng sẽ có rất nhiều cái khác ảnh hưởng trái chiều. Đáng chết, ngay tại lúc này sao? Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, sau đó dụng lực lay động rồi một chút đầu. Có lẽ là lượng lớn mất máu duyên cớ, Diệp Sát đột nhiên cảm giác được rồi mê muội. Trước mắt đồ vật phảng phất tại xoay tròn lấy đồng dạng, đung đưa kịch liệt lấy, Diệp Sát có thể cảm giác được chính mình ý thức tại mơ hồ. Vì cái gì? Diệp Sát cắn răng nói, lại nhiều cho chút thời gian. Bịch, Diệp Sát thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, hung hăng đập vào rồi đất trên, mai này sứ đồ phôi thai lập tức nổi trôi, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Chỉ là lộ vẻ dị thường ngụ ý cẩn thận, tựa hồ tại cảnh giác, lo lắng Diệp Sát tại dụ hoặc hắn tiếp cận. Lúc này, chí mạng âm thanh bỗng nhiên tại Diệp Sát trong đầu vang lên. Yên tâm đi, tiếp xuống đến liền giao cho ta tốt rồi. Dù sao, chúng ta là cộng sinh, ngươi không cách nào hoàn thành sự tình, liền từ ta tới, lúc này đồng thời. Mai này sứ đồ phôi thai tựa hồ xác định rồi Diệp Sát thật không cách nào đứng dậy đồng dạng. Bỗng nhiên phát động công kích, hướng lấy Diệp Sát đầu giáng xuống. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát ý thức dần dần tiêu tán. Kịch liệt đập lên tiếng vang lên. Nhưng là, sứ đồ phôi thai đập lên về sau, thân thể lại đang khẽ khàng rung động. Tại Diệp Sát thân trên, chất lỏng màu đen nhanh chóng phun trào lấy, khiến cho đồ phôi thai ngăn cản rơi xuống. Tựa hồ là trước tiên cảm giác được nguy hiểm, mai này sứ đồ đi phôi thai nhanh chóng bồng bềnh mà lên, nghĩ muốn lần nữa ẩn vào bên cạnh bóng tối bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, một tay nắm được mai này sứ đồ phôi thai. Diệp Sát thân thể chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chợt ngẩng đầu lên, tại Diệp Sát trên mặt, chất lỏng màu đen không ngừng chảy xuôi theo, như là một đạo màu đen kinh mạch, trải rộng Diệp Sát cả khuôn mặt, phối hợp với mờ tối ánh đèn, lộ vẻ phá lệ khủng bố cùng dữ tợn. Diệp Sát phần miệng không động, chí mạng âm thanh trực tiếp từ Diệp Sát trong thân thể truyền đến nói. Đều là đồng loại, sao có thể thấy chết không cứu đâu. Dù sao ngươi cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể ấp nở ra đến. Không bằng liền trở thành ta một bộ phận a, sống sót a, phốc. Diệp Sát bàn tay đột nhiên phát lực, tiếp lấy mai này sứ đồ phôi thai liền bị bóp nát một khối. Màu hổ phách chất lỏng lập tức từ sứ đồ phôi thai bên trong chảy xuôi ra đến, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Diệp Sát đem mai này sứ đồ phôi thai dơ cao bắt đầu hé miệng tiếp được chảy xuống chất lỏng, cổ họng không ngừng cổ động đem những chất lỏng kia toàn bộ nuốt vào, tiếp lấy mãnh liệt hé miệng. Phốc, Diệp Sát bỗng nhiên cắn lấy mai này sứ đồ phôi thai trên, dùng hàm răng xé xuống một khối huyết nhục, bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, mai này sứ đồ phôi thai không ngừng giãy giụa lấy, nhưng vẫn là bị từng điểm đưa vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay người trở lại. Cái hố phía trên tia sáng rải xuống, vừa lúc rơi vào rồi Diệp Sát trên mặt, máu me đầy mặt, đồng loại mùi vị, quả nhiên rất không tệ đâu. Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen bắt đầu chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.